Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1773, chương 1777, rằng co. T, ma giáo tứ đại pháp vương vậy mà thoáng tái đến hai cái. Nghe nói, cái này ma giáo tứ đại pháp vương tất cả đều là địa cấp hậu kỳ tồn tại. Cái kia phó giáo chủ càng là địa cấp viên mãn tồn tại, đến mức cái kia ma giáo giáo chủ, truyền thuyết đã siêu việt địa cấp, thật đúng là đáng sợ. Thậm chí ngay cả tứ đại pháp vương tự kỷ vương đô xuất hiện. Cái kia trận đấu này chúng ta còn thế nào so? Cũng là ha, mẹ, sớm biết nơi này có nhiều cao thủ như vậy ta thì không tới. Bất quá ta có thể không uổng công, trong này ta thế nhưng là tìm tới không ít tư nguyên. Có những tư nguyên này cũng đầy đủ để cho ta tu luyện một đoạn thời gian. Móa, ngươi ở chỗ nào tìm tới tài nguyên tu luyện? Đương nhiên là tại cường giả trong động khẩu. Ta đi, chỗ nào bên trong có cường giả cửa động? Thừa dịp trong khoảng thời gian này ta cũng nhanh đi làm điểm. Tại chỗ người tất cả đều là đang sôi nổi nghị luận. Đối với cái này sau cùng thiên cấp căn cơ, bọn họ lại là thất vọng. Có nhiều cao thủ như vậy tại cái này chỗ nào bên trong còn có bọn họ phần sao? Cùng như thế, chẳng bằng đi tìm một số hắn tư nguyên. Dạng này lần này cũng không có đến không. Ma giáo Tiêu Giao Vương, Tu La Vương, Diệt Tuyệt Thần Ni ánh mắt trầm xuống, sát ý lẫm liệt, sắc bén nhìn chằm chằm cái này hai bóng người. Tại cái này hai bóng người về sau còn có mấy bóng người, bên trong một người rõ ràng là Dương Oan. Bất quá Dương Oan cũng không có nói chuyện với Hạ Minh, mà chính là trực câu câu nhìn chằm chằm Diệt Tuyệt Thần Ni, mang theo dày đặc sát ý. Cũng tốt, hai người các ngươi ở chỗ này, ta cũng cùng nhau vì võ lâm trừ hại. Diệt Tuyệt Thần Ni sắc bén nói, ha ha, thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Tiêu Giao Vương Trúc Một Long cười khẩy nói, Diệt Tuyệt Lão Ni, thực lực ngươi cố nhiên mạnh, nhưng cũng cùng chúng ta không sai biệt nhiều thiếu. Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể đem chúng ta giết? Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có thể thử một chút. Diệt Tuyệt Thần Ni ánh mắt trầm xuống, duỗi tay ra, chính là có một thanh kiếm rơi trong tay hắn. Chuôi kiếm này là Diệt Tuyệt kiếm. Nghe nói thanh kiếm này chính là bọn họ môn phái một mực tương truyền một thanh kiếm. Chính là một thanh thần binh lợi khí, chém sắt như chém bùn, tương đương lợi hại, mà Diệt Tuyệt Thần Ni càng là biết một tay Diệt Tuyệt kiếm pháp. Cái này bài Diệt Tuyệt kiếm pháp tương đương sắc bén bá đạo. Những năm gần đây, Diệt Tuyệt Thần Ni thông qua chiêu này kiếm pháp, không biết chém giết bao nhiêu ma giáo cao thủ. Tu La Vương, ngươi thấy thế nào? Trúc Một Long quay đầu nhìn về phía bên người Sấm Sét. Sấm Sét thân mang áo đen, đứng bình tĩnh ở chỗ này, lạnh lùng nói, giết. Sấm Sét sắc mặt bình tĩnh, dường như một trương vạn niên không khuôn mặt nhỏ, băng lãnh vô tình, lạnh lẽo trong giọng nói, tựa hồ giết người đối với hắn mà nói, tại bình thường bất quá. Diệt Tuyệt Lão Ni, ngươi có từng nghe chưa? Tu La Vương muốn giết ngươi. Tiêu Giao Vương cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nói, Diệt Tuyệt Lão Ni, ngươi có thể đào thoát Tu La Vương truy sát sao? Soát, Diệt Tuyệt Thần Ni sầm mặt lại. Tu La Vương tên tuổi nàng tự nhiên nghe nói qua. Tu La Vương chính là tứ đại pháp vương một trong, mà lại cũng là giết người nhiều nhất pháp vương. Cái này Tu La Vương thực lực dị thường cường hãn, cho dù là nàng cũng không dám nói có thể thắng được cái này Tu La Vương. Nếu như hai người đồng loạt ra tay, liền hắn đều chưa hẳn hội là đối thủ. Tiêu Giao Vương tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt nhìn về phía Hạ Minh, cười nói, tiểu tử không tệ, không bằng ngươi thì thêm vào ta ma giáo như thế nào? Có ta Tiêu Giao Vương tại, cái này lão Nico không dám đối với ngươi như vậy. Hạ Minh nghe vậy, lạnh nhạt nhìn Tiêu Giao Vương liếc một chút, bình tĩnh nói ra, thật có lỗi, tạm thời còn không có gia nhập bất kỳ môn phái nào dự định. A, Tiêu Giao Vương kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, chẳng lẽ ngươi thì không sợ cái này lão Nico? Cái này lão Nico thủ đoạn độc ác, nàng cũng không phải một cái bình thường người xuất gia. Hạ Minh cười cười nói, giết ta, nếu như nàng có thể giết ta, vậy liền để hắn cứ tới chính là. Hạ Minh vẫn chưa lo lắng, nếu như diệt tuyệt thần ni muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ phải trả cái giá nặng nề. Làm không tốt, ngay cả mình đều phải nằm tại chỗ này, tại huyền cấp bên trong. Hắn là tuyệt đối vô địch tồn tại, hắn có cái này tự tin, thật lớn tự tin. Tiêu Giao Vương kỳ dị nhìn xem Hạ Minh, đối với Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thì không sợ chết sao? Chết, Hạ Minh cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Tiêu Giao Vương càng thêm hiếu kỳ, hắn có thể cảm giác được, Hạ Minh thực lực bất quá chỉ có huyền cấp đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Khoảng cách cái này viên mãn, còn cách một đoạn, nếu là bình thường người tu luyện tới huyền cấp viên mãn, chỉ sợ còn phải cần thời gian 2-3 năm mới có thể đạt tới loại cảnh giới này, đến mức huyền cấp viên mãn đến địa cấp, cái này muốn thiên tư. Thiên tư không đủ, tự nhiên không cách nào đạt tới. Hạ Minh có thể tại cái này như thế toàn khối chính là đạt tới huyền cấp đỉnh phong. Phần này thiên tư, tự nhiên không thể khinh thường. Hạ Minh thiên tư tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là không có nghĩa là có thể cùng địa cấp cao thủ chống lại a. Tiêu Giao Vương cũng không biết cái này Hạ Minh chỗ nào bên trong đến như vậy đại dũng khí. Tốt. Đã ngươi không chịu thêm vào ta ma giáo, như vậy ta cũng không bắt buộc ngươi, nhưng là ngươi sự tình, ta ma giáo đem sẽ không lại quản. Tiêu Giao Vương lắc lắc đầu nói, đồng thời Tiêu Giao Vương trong lòng cũng là có chút ý nghĩ. Cái kia chính là nếu như hắn mặc kệ Hạ Minh đắc tội cái này Dương Phi không, Khổng Văn bọn người, những người này tất nhiên sẽ không bỏ qua Hạ Minh. Huống chi, nơi này còn có một cái diệt tuyệt thần ni nhìn chằm chằm. Hạ Minh cơ hồ là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như Hạ Minh muốn lui ra nơi này, cũng không phải nói không thể giữ được tính mạng. Nhưng là Hạ Minh một khi hô lên lui ra, mấy người này cũng là lui ra lời nói. Bọn họ sẽ xuất hiện tại cùng một nơi. Đến lúc đó, muốn chém giết Hạ Minh cũng bất quá là trong lúc nhấc tay. Tiêu Giao Vương cũng là muốn nhìn đến Hạ Minh không cách nào đối mặt cái này áp lực thật lớn, để Hạ Minh trước nếm chút khổ sở. Đến lúc đó hắn đang xuất thủ, để Hạ Minh gia nhập ma giáo, muốn đến Hạ Minh sẽ không cự tuyệt. Hạ Minh thiên tư không tệ, nếu như bồi dưỡng một chút lời nói, có lẽ có thể trở thành đời sau tứ đại pháp vương cũng khó nói. Cho nên, Tiêu Giao Vương lúc này mới lên để Hạ Minh gia nhập ma giáo tâm tư. Hừ, diệt tuyệt thần ni lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt sắc bén, đối với Hạ Minh có chút sát ý. Ngày xưa Hạ Minh đoạt hồng nhan quả, nàng tự nhiên muốn hỏi thăm một chút đến cùng là ai đạt được hồng nhan quả. Trong lúc vô tình thông qua một tin tức, để cho nàng biết, nguyên lai là Hạ Minh đoạt hắn hồng nhan quả. Điều này làm hắn lại là một trận tức giận. Hôm nay, nhìn đến Hạ Minh ở chỗ này, cái này khiến diệt tuyệt thần ni càng là sát ý ngập trời. Tiểu tử, ngươi là tự vẫn là để bần ni tiễn ngươi một đoạn đường. Diệt tuyệt thần ni là quyết tâm muốn giết Hạ Minh. Vì vậy nói tới nói lui, xen lẫn nồng đậm sát ý. Sư phụ, vị công tử này là người tốt. Khúc Hoa thường nghe vậy, thần sắc kịch biến, vội vàng nói, sư phụ, cũng là hắn cứu ta. Làm can, diệt tuyệt thần ni nghiêm nghị quát lớn. Hoa thường, người này là ma giáo người,